Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, Trúc Linh Đan Dược, 2, chương 1187, Trúc Linh Đan Dược, 2, nói xong sau, nàng liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Vì sao? Đàn cửu giãy giụa đứng lên, một phát bắt được tay nàng, cho dù là ngươi. Cũng không có quan hệ, liền tính thật là nàng cùng Cơ Huyền Thương hợp mưu. Cũng không có quan hệ. Hắn một chút đều không quan tâm. Ơ Siêu nghe được hắn nói như vậy, Trọng Quỳ trong lòng lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Đó là một loại giống bị người đánh một quyền cảm giác. Làm cho nàng theo đáy lòng đều cảm giác được cái loại này vô pháp hô hấp chất buồn. Ta chưa hề nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Ngươi hiểu không? Cho ngươi đi, cũng là vì cho ngươi không hề bị thương, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu không tín nhiệm, nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn vốn sẽ không biết cái gì tín nhiệm, hắn chính là cảm thấy không có quan hệ, bởi vì là nàng, cho nên không có quan hệ. Bộ dạng này đàn cửu, lại sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng thêm khó chịu. Nghe xong lời của nàng, đàn cửu sợ run một lát, ngơ ngác xem nàng, như là không hiểu lắm lời của nàng, nhưng lại lộ ra tươi cười. Tuy rằng không hiểu, nhưng là biết nàng vì bản thân suy nghĩ, như vậy cũng rất hảo. Ta không có quan hệ, đàn cửu nói, ta sẽ không bị thương, của ta thương cũng, khụ khụ khụ, tốt lắm. Ơ Siêu, thương thế của ngươi không hữu hảo, nằm nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu cầm lấy tay nàng, ngươi muốn đi đâu? Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bên ngoài Ngốc Mao, Ngốc Mao tức giận tận trời xem nàng, hận không thể nàng lập tức liền cút rất xa. Ta đi bên ngoài thu thập một chút, cuối cùng Trọng Quỳ vẫn là nói. Vô pháp xem nhẹ đàn cửu bắt lấy tay nàng khi cái loại này cố chấp lực lượng. Liền tính nàng tưởng rời đi, cũng trốn không thoát a. Mặc kệ đi nơi nào đàn cửu đều sẽ đuổi theo. Hắn chấp nhất làm cho người ta sợ hãi. Ngốc Mao vừa nghe, thở phì phì xoay người đi ra ngoài, mà đàn cửu nhưng là nở nụ cười, cao hứng nói, chờ ta thương tốt lắm, ta giúp ngươi. Trọng Quỳ gật gật đầu, đem tay hắn hất ra, nói, vậy ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi, nói xong. Nàng cũng sắp bước đi ra ngoài, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong hoa viên. Xem loạn thất bát tao sân. Trọng Quỳ cũng hết đường xoay sở, hoàn toàn không biết từ nơi nào bắt đầu thu thập. Ngốc Mao đứng ở oai đổ phù tăng thụ sau, nặng nề mà hừ một tiếng, âm hiểm xú nữ nhân, ngươi chính là không muốn đi, còn muốn lợi dụng đàn cửu đại nhân, ta lợi dụng hắn cái gì? Trọng Quỳ không chút để ý hỏi, muốn cho đàn cửu đại nhân giúp ngươi thoát ly tịnh linh thể. Ngốc Mao thốt ra. Trọng Quỳ giật mình, nói, hắn có thể thế nào giúp ta? Của ta tịnh linh thể dù sao đều sẽ hỏng mất, chỉ cần đàn cửu đại nhân lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Là có thể giúp ngươi. Ngốc Mao nói, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Trọng Quỳ bỗng chốc cau mày. Hắn hiện tại, làm sao có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Hồn chi cảnh giới, muốn trước bỏ qua nhân tính. Hiện tại đàn cửu. Hoàn toàn không có khả năng bỏ qua nhân tính, nàng phía trước cũng tưởng qua vấn đề này, nhưng là hồn chi cảnh giới yêu cầu, có thể đem hiện tại đàn cửu che chắn ở ngoài, hắn không có cách nào lĩnh ngộ, hắn hiện tại đang cố gắng học tập như thế nào làm một người. Cho nên hắn trở nên càng ngày càng giống nhân loại, như vậy đàn cửu, làm sao có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Nàng hỏi ra vấn đề này. Ngay cả Ngốc Mao đều nhất thời nghẹn lời, không biết hẳn là thế nào trả lời. Hắn cũng không biết đàn cửu đại nhân phải như thế nào lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng là hắn biết, đàn cửu đại nhân nhất định sẽ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Bởi vì hắn rất muốn cứu này xú nữ nhân. Vì này xú nữ nhân, đàn cửu đại nhân có thể bỏ qua hết thảy. Hết chương.